Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Nguyệt Chi Lưu nghe xong Tiêu Văn nói, nhớ tới chính mình lúc trước ở thú nhân thế giới tiếp cái công lược nhiệm vụ kết quả chậm trễ đã. Lâu cũng chưa hoàn thành vẫn là bị Tiêu Văn dùng nhiệm vụ được miễn tạp chuộc ra tới. Tức khắc trầm mặc xuống dưới, không lời gì để nói. Tiêu Văn không chú ý tới Nguyệt Chi Lưu cảm xúc, chỉ là nói, nếu ngươi đã trở lại, như vậy sự tình vẫn là giao cho ngươi. Nguyệt Chi Lưu một lần nữa bắt được vị diện đại môn mở ra. Tư cách, hắn mở ra thế giới mới vị diện đại môn. Lần này thế giới là Tiêu Văn đã từng xuyên thứ 22 cái nhiệm vụ thế giới. Nhân tộc cùng hải tộc phân trị lục địa Hải Dương. Lúc trước Tiêu Văn xuyên thành hải tộc thái tử tinh quỹ. Công lược mắt mù coi trọng cha nam nam chủ nữ chủ tinh nguyệt. Cuối cùng bởi vì lo lắng nam chủ trộm đạo hải tộc bảo vật tị thủy châu bị giết làm cho thế giới này hủy diệt nhiệm vụ thất bại. Cho nên hắn vội vàng đối nữ chủ tinh nguyệt cầu hôn hoàn thành công lược nhiệm vụ liền thoát ly thế. Giới kia, lúc sau nam chủ nữ chủ nam xứng thế nào cũng không cảm kích. Hiện giờ một lần nữa mở ra thế giới này vị diện đại môn. Tiêu Văn lại quay đầu lại xem thế giới này kế tiếp phát triển khi là có điểm tò mò. Rốt cuộc lúc trước hắn đi được vội vàng. Thế giới này khoảng cách Tiêu Văn lúc trước thoát ly khi đã qua đi 100 nhiều năm. Mỗi cái tiểu thế giới thời gian tốc độ chạy đều là không giống nhau. Hắn một lần nữa mở ra thế giới vị diện chi môn. Khả năng sẽ xuất hiện thời gian chỉ qua đi 1-2 ngày cũng có thể qua mấy ngàn mấy vạn năm ani. Thế giới này đi qua 100 nhiều năm cũng không kỳ quái. Nữ chủ tinh nguyệt là hải tộc thái tử tinh quỹ vị hôn thê. Cũng là tương lai thái tử phi. Tiêu Văn còn nhớ rõ thế giới này nguyên tắc cốt truyện là tinh nguyệt hướng tới nhân loại đế quốc. Náo nhiệt tự do, cứu một nhân loại nam tử sau yêu hắn. Cái này nam tử chính là nam chủ Tư Miểu. Nhân loại đế quốc một cái không chịu coi trọng hoàng tử. Tư Miểu là cái cha nam. Bị tinh nguyệt cứu sau từ nàng trong tay lừa gạt tới không ít hải tộc chân bảo. Sau đó còn hống đến tinh nguyệt từ bỏ đuôi cá biến thành nhân loại hai chân mang theo chính mình sở. Hữu bảo vật cùng Tư Miểu đi lục địa. Kết quả bảo vật rơi vào rồi Tư Miểu trong tay. Tự thân cũng nhân đuôi cá biến thành nhân loại hai chân thực lực đại hàng. Trừ bỏ mỹ lệ dung mạo ở ngoài không hề giá trị lợi dụng. Vì thế nam chủ Tư Miểu liền cưới có thể trợ giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế xuất thân cao quý. Thê tử, nguyên bản bị hắn hứa hẹn chính thê chi vị nữ chủ tinh nguyệt tắc thành thiếp thất. Sau lại còn bị chính thê tra tấn đến chết. Mà nguyên bản vị hôn phu thái tử tinh quỹ phát hiện tinh nguyệt trốn chạy sau. Tự mình đi nhân loại đế quốc tưởng đem tinh nguyệt mang về tới. Lúc ấy đúng là tinh nguyệt trở thành thiếp thất bị chính thê tra tấn khổ không nói nổi thời điểm. Mà khi tinh quỹ phát hiện tinh nguyệt mất đi đuôi cá, đã không có nhân ngư tộc hảo tư chất, liền nhân ngư bình thường đều không bằng sau. Hắn liền không chút do dự từ bỏ tinh nguyệt, trở lại hải tộc cưới mặt khác thiên tư người tốt cá nữ hài. Tiêu Văn sẽ xuyên thành tinh quỹ, cũng là vì tinh quỹ cưới những người khác cá tiểu thư sau không có thể sinh ra tuyệt đỉnh tư chất. Kim sắc đuôi cá hậu đại, trong lòng không cam lòng. Cho nên hy vọng Tiêu Văn giúp hắn ngăn cản tinh nguyệt yêu Tư Miểu trốn chạy. Hắn hy vọng có thể cùng nữ tính nhân ngư giữa tư chất tốt nhất tinh nguyệt sinh ra một cái kim đuôi. Nhân ngư hậu đại, bất quá lúc trước Tiêu Văn từ bỏ cái này nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ. Chỉ là cầu hôn thành công liền thoát ly thế giới này. Mặt sau cùng nữ chủ người sống cá gì đó hắn từ bỏ. Hiện tại hắn có điểm tò mò. Nam xứng tinh quỹ cùng nữ chủ tinh nguyệt sau lại thế nào? Làm tinh quỹ nhớ mãi không quên chấp nhất không thôi kim đuôi nhân ngư hậu đại sinh ra có tới không? Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thế giới này đã bị chủ thần không gian tốc độ thực mau thu vào dưới trướng. Tiêu Văn liên tiếp thượng thế giới này, đối này rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên cũng biết nam chủ nữ chủ nam xứng kế tiếp tình huống như thế nào. Nguyên lai ở cốt truyện sau khi chấm dứt, nam xứng tinh quỹ cùng nữ chủ tinh nguyệt kết hôn. Hôn sau tinh nguyệt cũng cấp tinh quỹ sinh hạ không ít người cái hậu đại. Nhưng đáng tiếc phảng phất là mệnh chung chú định giống nhau. thẳng đến Tinh Quỷ kế thừa Hải Hoàng chi vị sau, Tinh Nguyệt Như Cụ không có thể cho hắn sinh ra một cái kim đuôi nhân ngư. Bởi vậy Tinh Quỷ đối Tinh Nguyệt thực không thích, thậm chí không tiếc xuất quỷ mặt khác nữ tính nhân ngư, sinh hạ không ít tư sinh tử. Nhưng thần kỳ chỉ có một cái tư chất ra không bằng Tinh Nguyệt nữ tính nhân ngư, vì Tinh Quỷ sinh hạ một cái kim đuôi nhân ngư. Tinh Quỷ xuất quỷ mục đích chính là vì sinh một cái có tuyệt thế thiên tư hậu đại. Cho nên đương nhiên sẽ không đi lâm hạnh những cái đó tư chất không người tốt cả tiểu thư. Bởi vậy chẳng sợ này đi rồi đại bận nhân ngư tiểu thư tư chất ra không bằng Tinh Nguyệt, kia cũng là xuất thân bất phàm thiên chi kiêu nữ, sau lưng có người nhà cùng kim đuôi nhân ngư nhi tử làm chỗ dựa. Nữ chủ Tinh Nguyệt Hải Hậu chi vị cơ hồ lung lay sắp đổ. Tinh Quỷ tính cách thập phần lạnh nhạt lý trí, hắn từ đầu tới đuôi liền không từng yêu cái nào nữ tính nhân ngư. Sẽ đối Tinh Nguyệt chấp nhất cũng là vì Tinh Nguyệt tư chất tốt nhất. Hắn kiếp trước vẫn luôn cảm thấy nếu chính mình nếu là cưới tư chất tốt nhất Tinh Nguyệt, khẳng định có thể sinh hạ kim đuôi nhân ngư hậu đại. Kết quả không nghĩ tới hiện giờ thành công cùng Tinh Nguyệt kết hợp ở bên nhau, Tinh Nguyệt cũng không có sinh ra kim đuôi nhân ngư. Cho nên Tinh Quỷ đã ở suy xét hủy bỏ Tinh Nguyệt Hải Hậu chi vị, làm chính mình tuyệt đỉnh thiên tư kim đuôi nhân ngư nhi tử mẹ đẻ ngồi trên Hải Hậu chi vị. Hoàn toàn bỏ qua Tinh Nguyệt sinh những cái đó thiên tư cũng thực không tồi con cái. Nếu không phải bởi vì đại tư tế vẫn luôn cảm thấy hải tộc chưa bao giờ từng có hủy bỏ hải hậu tiền lệ, ngăn cản Tinh Quỷ hủy bỏ Tinh Nguyệt, chỉ sợ nàng Hải Hậu chi vị đã sớm khó giữ được. Nhưng Tinh Quỷ đối Tinh Nguyệt cùng nàng bọn nhỏ thực không thích, cảm thấy là nàng e ngại hắn âu yếm kim đuôi nhân ngư nhi tử lộ, làm cho Tinh Nguyệt sinh những nhân ngư đó vương tử cùng nhân ngư các công chúa ở hải tộc địa vị phi thường xấu hổ, rõ ràng sinh ra cao quý, lại nhân phụ hoàng không mừng, mẫu hậu cơ hồ bị phế, lại có tuyệt thế thiên tư tư sinh tử đệ đệ như hổ rình mồi. Bọn họ cơ hồ là so với kia chút bình thường tư sinh tử bọn đệ đệ còn xấu hổ. Nhưng liên tiếp thượng thế giới pháp tắc Tiêu Văn lại biết, đây là thế giới mới cốt truyện bắt đầu rồi. Nguyên bản thuộc về nam chủ Tư Miểu nữ chủ Tinh Nguyệt cốt truyện bị Tiêu Văn phá hư chung kết. Hiện giờ 100 nhiều năm đi qua, tân cốt truyện cũng bắt đầu rồi. Lần này nam chủ là Tinh Nguyệt trưởng tử Sao Trời. Sao Trời tuy rằng không phải kim đuôi nhân ngư, nhưng hắn lại kế thừa đến từ cha mẹ tuyệt hảo thiên tư, xanh thảm sắc đuôi cá quang mang. Nếu không có cái kim sắc đuôi cá tư sinh tử đệ đệ, hắn cái này đại vương tử chỉ sợ chính là bị vô số người xem trọng thái tử điện hạ. Đáng tiếc phụ hoàng bất công tư sinh tử đệ đệ, không màng mặt khác khăng khăng lập chỉ có kim sắc đuôi cá mới sinh ra không bao lâu tư sinh tử đệ đệ vì thái tử. Sao Trời cái này đại vương tử tình cảnh xấu hổ nan kham, hắn biểu hiện đến lại ưu tú, đều sẽ bị phụ hoàng hoài nghi là muốn cùng đệ đệ tranh đoạt thái tử chi vị, phá lệ phòng bị chèn ép hắn. Vì thế Sao Trời bị Hải Hoàng Tinh Quỷ tìm cái lý do lưu đày đến xa xôi hải vực đi, không được hắn hồi Hải Hoàng cung. Rời xa Hải Hoàng cung, Sao Trời sau lại biết được chính mình mấy cái đệ đệ toàn bộ đều bị trục xuất, mẫu hậu Tinh Nguyệt buồn bực mà chết, mà cái kia may mắn sinh ra kim đuôi nhân ngư Hải Hoàng tình nhân nghênh ngang vào nhà làm hải hậu, mấy cái muội muội bị hải hậu cố tình nhầm vào hạ nhật tử quá đến cực kỳ gian nan, thậm chí chịu không nổi hãm hại trốn tới xin giúp đỡ hắn cái này đại ca. Dấu bé, Sao Trời thân là nam chủ, tự nhiên là có bàn tay vàng. Hắn bàn tay vàng chính là có được giống người tộc như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện cùng ngộ tính. Nhân tộc số lượng tuy nhiều nhưng thọ mệnh so với hải tộc tới quá ngắn. Khả nhân tộc giữa thiên tài lại xa so hải tộc thiên tài muốn lợi hại. Bởi vì nhân tộc tốc độ tu luyện cùng ngộ tính viện siêu hải tộc, nếu không cũng không có khả năng cùng hải tộc chia đều thiên hạ. Nhân ngư tộc là hải tộc trung hoàng tộc, mà kim đuôi nhân ngư là nhân ngư trong tộc thiên phú tốt nhất. Dù vậy, kim đuôi nhân ngư cũng chỉ có thể nói là bảo đảm có thể tấn chức đến cửu cấp. Nhưng cái này trưởng thành quá trình lại là yêu cầu dài dòng thời gian. Giống hiện giờ Hải Hoàng Tinh Quỷ có thể ở 100 nhiều năm thời gian liền từ lục cấp Hải Linh Sư tấn chức đến cửu cấp Hải Linh Sư đã là hải tộc trung hút trời kỳ tài. Khả nhân tộc thọ mệnh tổng cộng cũng liền 100 nhiều năm. Nhân tộc lại có không ít không đến 100 tuổi liền tấn chức cửu cấp linh sư thiên tài nhân vật. Thân là nhân ngư sao trời, có hải tộc đã lâu thọ mệnh, lại có nhân tộc cực nhanh tốc độ tu luyện cùng ngộ tính. Thực lực của hắn liền cùng khai quải dường như, thực mau liền ở ngắn ngủn mười mấy năm nội đạt tới cửu cấp hải linh sư nông nỗi. Mà lúc này hắn cái kia bị phụ hoàng ký thác kỳ vọng cao kim đuôi nhân ngư đệ đệ còn không có lớn lên đâu. Kết cục đương nhiên là nam chủ sao trời trở thành hải tộc người mạnh nhất sau. Hàn phụ hoàng tinh quỹ mới thật sâu nhận thấy được chính mình chấp nhất với kim sắc đuôi cá hậu đại là sai lầm. Đối trưởng tử sao trời biểu đạt sám hối chi ý. Cũng nói cho hắn, hắn mẫu hậu tinh nguyệt kỳ thật cũng chưa chết. Chỉ là bị phía trước không nghĩ làm kim đuôi nhân ngư nhi tử cõng tư sinh tử thân phận tinh quỹ cấp. Nhốt lại, sao trời đem mẫu hậu cứu ra tới. Đem bị trục xuất đệ đệ cùng chịu khổ muội muội đều dàn xếp hảo. Đến nỗi phía trước bất công đến cực hạn phụ hoàng tinh quỷ còn lại là bị hắn cưỡng bức thoái vị. Đương nhiên, cái này cốt truyện không phải là đơn giản như vậy. Nam chủ trưởng thành trong lúc các loại kỳ ngộ nguy hiểm cũng là có không ít. Thậm chí nam chủ sao trời còn vì tránh né vợ kế hải hậu phái tới đuổi giết người. Đi trên đất bằng nhân loại đế quốc. Lấy ngụy trang nhân loại thân phận kết bạn một cái nghèo túng tiểu quận chúa. Mà cái này tiểu quận chúa chính là nữ chủ. Làm Tiêu Văn cảm thấy buồn cười chính là cái này nữ chủ tiểu quận chúa chính là nam chủ Tư Miểu. Cháu gái nhi, lúc trước Tiêu Văn thoát ly thế giới này thời điểm. Đúng là Tư Miểu yêu cầu dùng ngũ hành tinh hoa nhắc tới cao chính mình tư chất. Vừa lúc khuyết thiếu thủy hành tinh hoa tới hải tộc trộm đạo tế đàn thượng tị Thủy Châu. Tị Thủy Châu đúng là thủy hành tinh hoa ngưng tụ mà thành. Tiêu Văn còn âm thầm giúp Tư Miểu đánh yểm hộ. Kết quả Tư Miểu vẫn là bị bắt. Bất quá bởi vì Tị Thủy Châu đối hải tộc tới nói không phải quan trọng bảo vật. Ngay lúc đó Hải Hoàng liền không có giết Tư Miểu. Chỉ là phế đi hắn. Trở thành phế vật không thể tu luyện Tư Miểu trở lại nhân loại đế quốc sau. Nhật tử quá đến càng thêm gian nan. Vốn dĩ hắn liền nhân tư chất không hảo không chịu coi trọng nhật tử quá đến không như ý. Hiện tại nhân trộm đạo hải tộc bảo vật bị phế đi. Quá đến thảm hại hơn, càng miễn bàn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bất quá đương Tư Miểu huynh đệ đạp máu tươi thi cốt thượng vị sau. Vì tỏ vẻ chính mình đối các huynh đệ khoan dung, đem Tư Miểu cái này không có khả năng đối hắn tạo thành uy hiếp phế vật huynh đệ sách ra tới làm. Điển hình. Đem Tư Miểu phong thân vương tước vị, trả lại cho không tồi đất phong. Tư Miểu thành người thường sau, không có thể sống bao lâu liền treo, chỉ để lại vương phi cùng một cái 10 tuổi đại nhi tử. Ngay lúc đó nhân loại đế quốc hoàng đế nguyện ý chiếu cố phế vật huynh đệ cũng là vì lấy Tư Miểu. Làm mặt ngoài công phu kiếm thanh danh, Tư Miểu sau khi chết căn bản không muốn chiếu cố cái này cháu trai. Vì thế thân vương phủ liền bắt đầu suy tàn xuống dưới. Tư Miểu nhi tử cuối cùng trừ bỏ ổng có một cái thân vương tước vị cái gì cũng đã không có. Thủ to như vậy thân vương phủ quá liền vương phủ giữ gìn phí đều ra không dậy nổi nhật tử. Tư Miểu nhi tử chỉ có một nữ nhi, chính là tân trong cốt truyện nữ chủ tiểu quận chúa. Tác giả có lời muốn nói, cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Vài ngày sau 28 hào đem khai tân văn, cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái, tổng, nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.